Chương 1391, cường giả đại chiến, ai cơ duyên. Tại chiều ngày cùng Phù Diêu trong mắt, Ngọc Độc Tú là loại kia điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết, làm đến làm đi, đem chính mình cho hãm hại tiến vào. Chính mình tìm đường chết, ai có thể cứu đạt được hắn? Phù Diêu lắc đầu một cái, trong tay một viên màu đen quân cờ chậm rãi hạ xuống. Chém phân thân hạ giới đi, chỗ đó quá quỷ dị, không có biết rõ trước, không thích hợp chân thân dáng. Lâm Chiêu Thiên nhẹ nhàng thở dài. Thời gian cuồn cuộn, xưa nay không biết bởi vì người kia hoặc là một cái nào đó sự kiện mà đình chỉ lưu động. Vua hồ à, dòng dã một năm, lao tử đều đói bụng một năm, nếu không có thai kiếp lực lượng, có tiên thiên nguyên thần không ngừng điều lấy nguyên khí đất trời thoải mái tự thân, bản tọa liền xem là khá chuyển thế sống lại, lúc này cũng có thể chết đói. Ngọc Độc Tú trong mì hệ nở dê hoáng giận, một đôi mắt bi ai nhìn trời xanh mây trắng, hoa hoa kêu to, lời đều không nói ra được, dây thanh không có mở ra, nói như thế nào. Nếu không là lão tử đối với kỳ môn chắc chắn có lòng tin, đã sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Ngọc Độc Tú biến thành trẻ mới sinh mất công sức hự bò lên, lật một cái thân thể. Một tuổi hài tử thân thể mềm mại, Ngọc Độc Tú mặc dù là lợi dụng thai kiếp lực lượng nhẹ nhàng cho thân thể gia trì, nhưng cũng bởi vì trẻ mới sinh đặc tính, không dám làm quá mức. Hơn nữa lần trước vì đối phó âm ti quỷ tử, mạnh mẽ tạo ra trưởng trung càn khôn, cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Ngọc Độc Tú lúc này cũng là nhiều lắm so với một tuổi hài tử cường tráng một chút mà thôi, có thể đầy đất bò. Bất quá muốn hắn Ngọc Độc Tú là nhân vật cỡ nào, làm sao sẽ thật sự như là đứa trẻ bình thường hàng hự soạt khắp nơi bò ni lại nói, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, lang trùng giã thu không biết có bao nhiêu, từng bước đầy dây nguy cơ, Ngọc Độc Tú cũng không muốn không ngừng vận dụng tiên thiên nguyên thần tiến hành trấn áp. Tiên thiên nguyên thần mỗi một lần vận dụng, cho thân thể mang đến gánh nặng rất lớn. Ngọc Độc Tú chỉ là ở quanh thân biên ước bên trong lưu lại từng kia một tiên thiên khí thế, uy hiếp chu vi mấy chục giảm giã thú, tạm thời xây dựng một cái an toàn khu vực. Ẩm. Thiên địa dao động, núi lở đất nước, xa xa một luồng cực hàn lực lượng che ngập bầu trời, từ bốn phương tám hướng tản mạn ra, chỗ đi qua vạn vật bị đóng băng, trong thiên địa hết thể đều hóa thành óng ánh tượng băng. Yêu à, động thủ khí thế không yếu, chẳng lẽ đây chính là bản tọa cơ duyên không được? Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hư không, thủy hỏa trên không trung không ngừng va chạm. Một luồng cực hàn lực lượng qua vật đóng băng vạn vật sinh cơ, mà ngọn lửa kia lướt qua nhưng là trong thiên địa một mảnh cho tàn. Chết tiệt, con mụ điên, ngươi khinh người quá đáng! Một cái thô giáp nam nhân gầm rú thanh âm tự cái kia trong ngọn lửa truyền ra, từng trận sóng nhiệt tràn ngập ra, chu vi ngang nở đà mở cây cỏ khô vàng. Hừ, giao ra rượu tú di vật, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết! Cái kia hàn băng bên trong thanh âm cô gái lanh lảnh dễ nghe, không nói ra được êm tai, chỉ là trong giọng nói đầy dây một luồng lạnh lùng nghiêm nghị, không tình cảm chút nào. Làm cho này êm thai âm thanh có chút cứng ngắc. Ta nhổ vào, mặc dù là ngươi Huyền Tạo Tông là nhất lưu tông môn, QNZ không thể như thế bá đạo đi, này hỏa tàm ti chính là bản tọa tự Thái Bình đạo Bích Tu Phong bên trong trộm lấy đến, ăn nhập gì tới ngươi, đây là bản tọa đồ vật, vì sao phải cho ngươi cái kia hỏa bên trong? Nam tử nổi giận nói. Bích Tu Phong truyền xuống pháp lệnh, muốn đoạt về tất cả liên quan với rượu tú đồ vật, tìm kiếm rượu tú tàng bảo nơi, này hỏa tàm ti can hệ trọng đại, chính là năm đó Phong Thần bảng luyện chế chi sau. Còn lại hạ xuống tàn liêu, các vị cường giả hoài nghi rượu tú bảo khố địa chỉ liền điêu khắc ở hỏa tàm ti bên trên, ngươi giao ra hỏa tàm ti, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm kia lạnh liệt vẫn, bất quá nhắc tới Ngọc Độc Tú thời gian, âm thanh có chút gợn sóng. Ồ, thanh âm này làm sao nghe có chút quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe được nghe cái kia quặng khu é lời nói. Ngọc Độc Tú biến thành trẻ mới sinh thân thể cứng đờ, con mắt xoay tròn chuyển, né qua một vệt vẻ trầm tư, xin chào, nhất định ở nơi nào từng thấy, chỉ là bị ta quên đi. Nói không chắc vẫn là năm đó một cái nào đó từng có gặp nhau nhân. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, có gặp nhau tốt, có gặp nhau dễ làm sự. Chỉ là Ngọc Độc Tú nghĩ tới nghĩ lui, cùng mình có gặp nhau nữ tử liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, tại sao chính mình không nhớ ra được nghi. Khẳng định không phải Diệu Ngọc, QNZ không phải là mình nhận thức bất luận cái nào nữ tử, nhưng tại sao như thế quen thuộc nghi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, im lặng không lên tiếng tiếp tục nằm ở nơi đó. Lẳng lặng quan tâm xa xa động tĩnh. Diệu Tú bảo tàng, thực sự là mơ hão, Diệu Tú chính là nhân vật cỡ nào, của hắn bảo tàng há có thể bị các ngươi tìm tơ y, đừng nằm mơ, tiểu bị mẹ ngươi nhanh lên một chút cũng ngay, không phải vậy đừng trách lao tổ ta không khách khí. Nam tử này quanh thân ho a khi bước lên, hiển nhiên tính khí không phải rất tô tờ. Giao ra hỏa tàm ti, Diệu Tú bảo tàng ta đến nhất định phải tìm tơ y, giao ra hỏa tàm ti tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia thanh âm cô gái cố chấp nói, thực sự là ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Đã lừa gạt Bích Tu Phong, lại bị ngươi cái con mụ điên này cho cuốn lấy. Tu sĩ kia đầy mặt suối quẩy, sau một khắc càng mãnh liệt thủy hỏa và cha mở chi âm vang lên. Sau một hồi lâu, đột nhiên nghe được cầm một tiếng, Mở y chu cờ ngọn núi xuyên trong nháy mắt nổ tung, cuốn lên vô tận bụi mù, cô gái kia trong tay hàn khí phân tan ở, đem cái kia vô số đá vụn đều đóng băng ở giữa không trung, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trong hư không đống đá vụn, thần thông phun trào, ngồi thức cần phải. Ân nhân cái nào ba khắc phút sau, truyền đến nữ tử thanh âm kỳ quái, nữ tử một đôi mắt nhìn quét loạn thạch, nhưng thủy chung đều chưa từng hiện đối thủ cái bóng. Ngu xuẩn, kẻ này tinh thông thuộc tính hỏa thần thông, tự nhiên là nhân cơ hội xuyên thủng địa mạch, rơi vào địa tâm dung nham bên trong bỏ chạy ngọc độc tú thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên. Nơi nào đến trẻ mới sinh tiếng khóc nữ tử chính là người tu hành, đặc biệt là lúc này là mờ ở độ cao cảnh giác trạng thái, một đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi chuyển bước, sợ bị tu sĩ kia đánh lén. Khốn nạn, mau tới đây à, lẽ nào thật sự muốn bản tọa khóc xuống không được, không phải là bảo tàng à, ngươi nếu như cứu bản tọa. Bản tọa trong bảo tàng diện bảo vật tất cả đều mặc cho ngươi lựa chọn. Ngọc độc tú trong lòng âm thầm mắng một tiếng, cảm ứng xa xa quen thuộc khí thế đang thong thả tiếp cận, đối phương hiển nhiên là nà mờ ơ cảnh giác bên trong. Ô nơi nào đến đứa bé, rất trắng mịn đáng yêu. Theo một làn gió thơm truyền đến, Ngọc độc tú liền nhìn thấy một tấm gương mặt tinh xảo đập vào mi mắt, nhìn cái kia ngạo kiều hàn băng khí chất, một đôi mắt nhất thời ngây người. Niệm nó, ta nói làm sao nghe thanh âm quen thuộc như vậy. Hóa ra là na nở dê ngọc độc tú trong lòng phảng phất là năm lôi đánh xuống đầu, trơ nên bên trong non ngoại tiêu, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, khoe miệng lộ ra từng kia một cười khổ, nhân quả tuần hoàn A, ta nợ của ngươi, chung quy là muốn còn ngươi. Tại sao không tin ta, người kia đúng là Diệu Tú, một người bên ngoài có thể ngụy trang, thần thông có thể ngụy trang, khí chất có thể ngụy trang, nhưng này loại đến từ chính trong xương, sâu trong linh hồn cảm giác là ngụy trang không được, bản tọa tinh tu Diêm La đại đạo. Đối với linh hồn lĩnh ngộ sâu sắc cực kỳ, tuyệt đối không thể nhìn lầm, người kia chính là Diệu Tú, nhưng là tại sao không có ai tin tưởng lời của ta nói. Ni âm ti bên trong một cái nào đó nơi âm u ngột ngạt bên trong cung. Điện, quỷ sát ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, trong mắt lóe ra một vệt bất mãn cùng với phẫn nộ. Diệu Tú bị phụ vương bóp nát, nhất định giấu ở âm ti bên trong, chỉ là âm ti quảng đại, muốn tìm được Diệu Tú, không thấp hơn mỏ kim đáy biển, Diệu Tú thần thông lại như vậy quỷ dị. Muốn tìm được hắn không hiện thực nói tới chỗ này, âm ti thái tử gãi gãi đầu, không đúng vậy, Diệu Tú ở các vị giáo tổ ngay dưới mắt hồn phi phách tán, làm sao lần thứ hai sống lại thậm chí đã chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, hắn đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì, bản thái tử lại không nhìn ra một chút cái hở, không, nghĩ ra một chút khả năng. Thái tử, quỷ chủ đại nhân gọi ngươi qua ngay ở âm ti thái tử rơi vào trầm tư thời gian, đại điện truyền ra ngoài đến phán quan lời nói. Âm ti thái tử nghe vậy đứng lên, thu lại tâm tư. Đáp một tiếng, vậy thì đi. Hài nhi gặp phụ vương âm ti thái tử quay về quỷ chủ một mực cung kính thi lễ một cái. Ngươi thật sự cảm ứng được Diệu Tú lẻn vào âm ti đối với ngươi truy sát quỷ chủ hai mắt phảng phất là hai cái đèn lồng, nhìn chòng chọc vào âm ti thái tử. Phụ vương hẳn phải biết, hài nhi tu luyện Diêm La đại đạo, đã ngưng tụ đạo quả, chỉ cần ở dương thế gian mở ra quốc gia, liền có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí. Âm ti thái tử cũng không có trực tiếp trả lời. Vì phụ tin tưởng ngươi, tin tưởng Diêm La đại đạo. Chuyện này vẫn cần vì phụ thân tự tại âm ti siêu tầm một bên, Diệu Tú việc, liên lụy rất rộng, không thể khinh thường quỷ chủ lời nói thâm trầm. Hải Nhi biết rồi, nguyên lai hôm nay Hải Nhi ở các vị giáo tổ trước mặt răn dạy Hải Nhi, là cho các vị giáo tổ làm dáng vẻ nhìn quỷ tử lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ.